Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 527, chương tại Pudding. Đặc biệt phú hào, nguyên thời không Mã Vân lợi dụng mình thiện cùng người giao xã giao ưu thế. Tại Internet lùm cỏ niên đại phát khởi một trận mở ra mặt khác diễn đàn. Tụ tập niên đại đó nhất dữ dội mấy vị đại lão. Là Ali mở ra một chút nổi tiếng, hắn ngay tại ý đồ dùng phương thức của mình ở niên đại này bên trong đục nước béo cò. Xem ở thịnh thế đầu tư nắm giữ 35% cổ phần trên mặt mũi, Trần Tử Nhĩ sẽ vì hắn vỗ tay, cười xưng một câu tiểu tử tặc, rất cơ trí. Mỹ lệ khoan thai bên hồ Tây Tử gánh chịu lấy mấy trăm hơn ngàn năm qua văn nhân nhà thơ gia quốc. Thiên hạ mộng, tại thế kỷ mới đứng trong diễn đàn mọi người nóng phiếm vài câu liền cũng kết thúc. Nhưng hôm nay lại không giống. NASDAQ tiếng khóc chu lên gần đến mỗi cái CEO lúc ngủ đều có thể nghe được. Thế là mỗi người đều muốn nghe xem Trần Tử Nhĩ phát biểu cái gì cái nhìn. Hắn đối cái nghề này lý giải là số một số hai. Đây là đã không cần hoài nghi sự thật. Mặc dù hắn tuổi trẻ, nhưng Internet sản nghiệp bản thân liền tuổi trẻ. Huống hồ, cùng bình thường lão bản so sánh, mấy nhà xí nghiệp người sáng lập đều rất trẻ trung. Từ Viêm tới, nguyên lai không thể trúng vào bên cạnh Mã Hòa. Vẽ, dây leo cũng tới, Mã Vân là hiếu khách tính tình. Không sợ người nhiều, liền sợ người ít, càng nhiều càng cao hứng, càng lớn càng khởi kinh, vừa vặn có thể cho Ali tiết kiệm một bút tiền quảng cáo. Tin sóng cùng nhanh tin đã minh xác biểu thị sẽ tải trên Internet văn tự trực tiếp lần này Tây Hồ. Luận kiếm, trực tiếp truyền hình là không có, trừ dân mạng không ai sẽ canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn chút chuyện như vậy. Bất quá hiện trường có thu hình lại, cũng coi là Internet lúc đầu niên đại một lần chứng kiến. Tây Hồ luận kiếm cũng nhận hàng thành thị chính phủ coi trọng cùng ủng hộ. Tựa như năm ngoái Trung Hải tài phú diễn đàn trợ lực thành thị phát triển. Càng ngày càng nhiều đám quan chức phát hiện giống cái này thịnh sự đối thành thị trợ giúp lớn đến bao nhiêu, thế là... Nguyên bản vẻn vẹn chỉ có CEO giao lưu hội gia nhập một vị quan viên. Không ai phản đối. Trên thực tế, tất cả mọi người hy vọng thu hoạch được chính phủ chú ý. Hoặc là một loại nào đó ủng hộ. Rất nhiều người định ngày hẹn Trần Tử Nhĩ. Nhưng hắn hành trình rất căng. Hàng thành thị trung tâm có thịnh thế thiết kế thịnh thế thể nghiệm cửa hàng. Tây Hồ du thuyền về sau. Trần Tử Nhĩ tại Hàng Thành phân công ty nhân viên công tác dẫn đầu xuống khảo sát kiến trúc tiến độ. Có được đồng dạng đãi ngộ còn có mấy nhà pudding cửa hàng giá rẻ. Đây là lâm thời quyết định, bao quát Dương Vũ ở bên trong đại khái 5-6 tên tùy hành nhân viên. Bọn hắn lấy như chúng tinh phủng nguyệt tư thế đi theo tại Trần Tử Nhĩ bên người. Đầu tháng 9 thời tiết hơi có chút nóng. Trần Tử Nhĩ cởi xuống âu phục, chỉ mặc áo sơ mi trắng, thẳng tắp to con thân hình càng thêm trực quan hiện ra ở chợt thấy hắn xuất hiện người qua đường. Trước mắt, pudding tại Hàng Thành lớn nhất một nhà cửa hàng giá rẻ tại Phồn Hoa Trung Tâm Thương nghiệp. Diện tích gần 80 bình, so với bình thường cửa hàng giá rẻ lớn rất nhiều. Đám người bọn họ vừa xuất hiện, lập tức đưa tới bạo động. Trong tiệm mấy tên nhân viên công tác đã kích động vừa khẩn trương. Chính hắn mở cửa, đi vào, sau đó mặt mỉm cười cùng hai vị nhân viên mậu dịch nắm tay. Đều là rất trẻ trung động lòng người tiểu cô nương. Vất vả, tựa như trò chuyện chuyện phiếm. Hai tiểu cô nương không dám tin che miệng, vẻ kinh ngạc đã tràn ra hốc mắt. Trần Tổng, cửa hàng trưởng ở đâu? Cửa hàng trưởng càng hoảng, lấy như bay tốc độ vọt tới quầy thu ngân chỗ. Biết tổng công ty Trần Tổng muốn tới Hàng Thành, nhưng lại không biết hắn sẽ đến nơi này. Cửa hàng trưởng là 30 mấy tuổi nam nhân, hình tượng rất sạch sẽ. Trần Tử Nhĩ cảm thấy không sai, phù hợp Pudding cho người cảm giác. Ngươi tốt, ngươi là nơi này cửa hàng trưởng. Trần Tử Nhĩ cùng hắn nắm lấy tay, đoán hỏi, là ta gọi Trương Long, Trần Tổng. Tráng niên nam tử hơi có vẻ bối rối, nhưng sau cơ bản nói không ra lời tiểu cô nương tốt một chút. Trần Tổng, hoan nghênh, Trần Tử Nhĩ cười cười. Về sau chính là lấy mình cực tốt thị lực quan sát đến trong tiệm mỗi một chỗ chi tiết. Mà trừ nhân viên công tác bản thân, trong tiệm người tiêu dùng cũng mộng. Trần Tử Nhĩ không thể nói là đầu heo đều biết, nhưng đại bộ phận tại thương đến Pudding người khẳng định biết người như vậy. Dương Vũ chờ ba tên bảo tiêu rất khẩn trương dáng vẻ. Trần Tử Nhĩ lại không thèm để ý tại chậm rãi vây tới đám người. Hắn chỉ vào quầy thu ngân lên trứng luộc nước trà chờ thực phẩm. Nói, cho ta đến điểm cái này, ta nếm thử mùi vị gì. Nói liền muốn bỏ tiền. Hắn động tác này nhìn những người đi đường rất ngạc nhiên. Cái này cả cửa tiệm đều là chính ngươi à. Thu ngân tiểu cô nương khẩn trương tay đều run. Một bên nén cười, một bên làm việc. Trần Tử Nhĩ đối bên người cửa hàng trưởng hỏi. Trương cửa hàng trưởng, đây đều là có thể cam đoan tuyệt đối vệ sinh đúng không hả? Đương nhiên, Trần Tổng, chúng ta nghiêm ngặt thi hành tổng công ty vệ sinh tiêu chuẩn. Được, ta ăn trước một cái. Có bất kỳ vấn đề ta cần phải tìm ngươi. Đây là cái nhỏ trò đùa. Tất cả mọi người ở đây đều cười ha ha. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng làm rất chậm, liền không có đứng các loại, mà là hướng bên trong kệ hàng đi đến. Vệ sinh là cơ bản, còn tốt hắn không có phát hiện cho bụi. Không phải cửa hàng trưởng xong, kệ hàng bên cạnh còn có một số ngay tại cẩn thận chọn lựa khách hàng. Quay người lại phát hiện là Trần Tử Nhĩ. Cái kia hình miệng đều có thể ném vào trứng gà. Hắn đi lên cùng người nắm tay. Người tốt, hoan nghênh quang lâm Pudding cửa hàng giá rẻ. Hai cái học sinh bộ dáng nam hài mặt mũi tràn đầy. Ta là ai? Ta ở đâu? Bộ lộ. Cứng ngắc nắm tay. Trần Tử Nhĩ hỏi. Các ngươi đồng dạng Pudding mua cái gì? Đối mua được thương phẩm chất lượng hài lòng sao? Hắn một đường đi, một đường hỏi. Tại ánh mắt của mọi người xuống chính là cửa nhà cầu đều đẩy ra vào xem nhìn. Ra còn nói. Ta xem một chút bên trong vệ sinh tình huống. Bất quá nhà vệ sinh nữ ta liền không được tiến vào. Cửa hàng trưởng tại mọi người tiếng cười ngừng. Về sau nói, yên tâm đi, Trần Tổng, chúng ta là cùng một cái tiêu chuẩn. Ai, ta mua đồ vật hẳn là tốt đi. Trần Tử Nhĩ cười nói, kỳ thật hôm nay không phải đến khảo sát, là không ăn đồ vật đói bụng. Lúc trước theo trong ví tiền lấy ra 100 khối tiền bị hắn theo khố khẩu trong túi lấy ra, đưa cho Thu Ngân tiểu muội muội. Tiểu muội muội tiếp, nhưng không biết nên xử lý như thế nào. Tình huống này thật không có gặp qua. Trần Tử Nhĩ trước vội vàng ăn một miếng. Tất cả mọi người đang chờ hắn đánh giá. Hắn gật gật đầu, có thể là đói bụng. Ăn thật là thơm. Cửa hàng trưởng thở phào nhẹ nhõm, chung quanh chúng tiểu cô nương thì là ha ha một trận cười. Trần Tử Nhĩ hỏi các nàng, các ngươi cảm giác thế nào? Pudding đồ vật vẫn được sao? Ăn ngon, không tệ, có chút quý, dạng gì thanh âm đều có. Trần Tử Nhĩ gọi đùa, vừa mới ai nói quý, ta mời hắn ăn một chút. Phốp. Mọi người có thể cảm giác được cái này tuổi trẻ phú hào đặc biệt. Dương Vũ, các ngươi muốn hay không đến điểm? Đùa giỡn bảo tiêu đi. Dương Vũ chững chạc đàng hoàng. Trần Tổng, chúng ta không đói bụng. Ngược lại là trợ lý hoạt bát một chút. Ta muốn mua cái kem ly. Đều tới một cái đi. Ta cái kia 100 khối không xài hết đâu. Trần Tử Nhĩ chợt nhớ tới cái gì. Đối Thu Ngân cô nương nói, ai, người cũng đừng quên tìm ta tiền a. W, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.